phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 220, quỷ khách tới cửa. Ba canh, điện thoại rất nhanh được kết nối, không đợi La Vân mở miệng, Lý Tứ Thần mang theo cẩn thận thanh âm, theo trong điện thoại di động truyền ra, La Pháp Sư, ngài muốn máu chó đen cùng gà trống màu gà máu. Đã sớm chuẩn bị đầy đủ chuẩn bị tốt, liền đợi đến ngài gọi điện thoại đến đâu. Ngài ở đâu, ta đem đồ vật đưa cho ngài đi qua. Không cần, ta tự mình tới cầm. Ngươi ở chỗ nào? La Vân lúc nói lời này, quay đầu mắt nhìn La Tấn Văn, bởi vì không nghĩ cha mẹ lo lắng. Hắn không có đem Huyền Y nương nương sự tình nói cho cha mẹ nghe. Nếu là Lý Tứ Thần đem máu chó đen cùng gà trống màu gà máu đưa đến trong phòng khám đến, làm cha mẹ nhìn thấy, không phải gây nên bọn họ hoài nghi không thể. Đây không phải La Vân kết quả mong muốn, cho nên vẫn là chính mình đi một chuyến, tới cửa lấy máu đi. Ta tại nhà mình tiệm trong. Lý Tứ Thần vội vàng đem cửa hàng địa chỉ báo cho La Vân. Tiệm của hắn cũng tại Mây Tây trên trấn, chỉ là tại trấn ngoại ô, cách La Gia phòng khám bệnh có một khoảng cách, dù sao cũng là bán mai táng vật dụng, mở tại trong trấn tâm, hàng xóm đều sẽ có kiêng kỵ, dễ dàng lên tranh chấp, gây phiền toái, mở tại trấn ngoại ô, không chỉ có không có những chuyện này, hơn nữa phòng ở hay là hắn của chính mình, liền tiền thuê nhà đều bớt đi. La Vân ghi lại địa chỉ, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nói, ta lập tức tới, ngươi cũng đừng vội vã đóng cửa a. Giờ phút này là buổi tối hơn 7 giờ, sắc trời đã bắt đầu chuyển tối. Lý Tứ Thần vội vàng nói, La Pháp Sư nói đùa, ngài muốn tới, ta khẳng định không đóng cửa, suốt đêm cũng chờ nha. Được, ngươi liền chuẩn bị chờ suốt đêm đi. La Vân nói, a, Lý Tứ Thần trợn tròn mắt. La Vân cười nói đùa, ta cái này xuất phát, gặp mặt trò chuyện. Lý Tứ Thần đi theo cùng một chỗ cười hai tiếng, nói, được rồi, tốt, ta ngay tại tiệm trong, xin đợi La Pháp Sư đại giá. Nói chuyện điện thoại xong, La Vân trở về phòng khám bệnh, đem xe đạp đẩy ra tới. Nghiên cứu phương thuốc La Tấn Văn ngẩng đầu lên hỏi, trời đang chuẩn bị âm u, ngươi còn muốn ra ngoài? Ta bày bằng hữu mua ít đồ đi qua cầm một chút, lập tức liền trở lại. La Vân giải thích một câu, cưỡi lên xe đạp liền đi. Đứa nhỏ nói, La Tấn Văn lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu phương thuốc, còn theo bàn trong tủ lấy ra từng quyển dược điển, sách thuốc, càng không ngừng lật xem tìm đọc. Hơn 10 phút về sau, La Vân đi tới trấn ngoại ô, xa xa liền thấy Lý Tứ Thần mai táng vật dụng tiệm. Muốn không chú ý cũng khó khăn, bởi vì cửa hàng chiêu bài rất lớn, mà lại là màu lót đen chữ viết nhầm. 10 phần dễ thấy, viết chính là Lý Pháp Sư quản linh cữu và mai táng phục vụ dây chuyền. Dưới chiêu bài mặt hai cây cây cột cũng là màu lót đen chữ viết nhầm. Một cái viết bán ra hủ cho cốt, nến thơm tiền giấy hết thảy mai táng vật dụng. Một cái khác viết thì là cung cấp tính ngày pháp sự khóc tang hết thảy mai táng nghi thức. Bên cạnh cửa còn thả một cái lập thức biển quảng cáo. Phía trên kỹ càng viết cửa hàng trong bán ra đủ loại đồ vật, cung cấp tất cả phục vụ. Lúc này, Lý Tứ Thần liền đứng tại lối vào cửa hàng, trông mong nhìn quanh, xa xa nhìn thấy La Vân, vội vàng tiến lên đón. Phía sau hắn, còn đi theo hắn hợp tác đồng bạn, đều là La Vân tại Mã bà trong nhà đã từng nhìn thấy qua. Những người này đón lấy đi lên, lập tức cúi đầu khom lưng vấn an, đơn giản hàn huyên vài câu về sau. La Vân hỏi, máu đâu? Trời nóng nực, sợ nó biến chất hỏng, đặt ở trong tủ lạnh đông lạnh đây. Lý Tứ Thần trả lời nói, vội vàng đem La Vân mời vào mai táng vật dụng tiệm, làm mấy người đồng bọn hào hào bồi tiếp, chính mình thì theo cửa hàng cửa sau, đi vào hậu viện ở viện. Mấy phút đồng hồ sau, hắn cầm hai bình nhỏ máu, về tới cửa hàng trong. La Pháp Sư, ngài xem máu này, còn hài lòng không? Đủ sao? La Vân tiếp nhận hai bình máu. Hắn cũng xem không hiểu, nhưng là không quan hệ. Có mèo đen tại, hắn ở trong lòng lặng lẽ hỏi. Tiểu hắc hắc, hai bình này máu thế nào? Là thật máu chó đen cùng gà trống màu gà máu sao? Mèo đen nhìn lướt qua, trả lời nói, là thật, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm. Có nó những lời này, La Vân cũng yên tâm, nói, hai bình này máu không sai, ta rất hài lòng, bao nhiêu tiền? Thấy hắn hài lòng, Lý Tứ Thần nhẹ nhàng thở ra, cười rạng rỡ nói, chỉ cần La Pháp Sư hài lòng là được. Hai bình này máu, không cần tiền, cái này không thể được. La Vân lắc đầu nói, ngươi nếu là không lấy tiền, ta về sau lại có cùng loại cần, nơi nào còn dám tìm ngươi hỗ trợ. Hắn lấy ra 5 cái 100, đưa cho Lý Tứ Thần, hỏi, có đủ hay không? Nhiều nhiều, không cần nhiều tiền như vậy. Lý Tứ Thần vội vàng khoát tay, chỉ là lấy một chút máu, lại không có tổn thương gà trống cùng chó đen tính mệnh. Chỗ nào dùng đến nhiều tiền như vậy? Ngài cho cái 30-50 khối, cũng liền đủ chưa? Hắn đem 4 tờ 100 trả lại cho La Vân, lại tìm mấy chục khối tiền lẻ. La Vân nhận số tiền này, đem hai bình máu bỏ vào đến trong ba lô, đang định cáo từ muốn đi. Cửa hàng đến rồi hai cái khách nhân, hai người kia mặc một thân bẩn thỉu quần áo, toàn thân trên dưới đều là bụi, trong tay còn cầm nón an toàn. Giờ phút này sắc trời đã triệt để đen lại, cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới hai người kia là thế nào xuất hiện tại cửa hàng bên ngoài. Cái điểm này, làm sao còn có người tới mua đồ? Xem bọn hắn dáng vẻ như là trên trấn phá rỡ công trường trong công nhân, làm sao còn chạy tới mua mai táng vật dụng? Hoàng Linh nhỏ giọng lầm bầm một câu, nghênh đón tiếp lấy, hỏi, các ngươi muốn mua chút gì? Chúng ta muốn mua một chút tiền giấy, lại mua hai bộ quần áo. Bên trong một cái công nhân nói. Hoàng Linh nói, cần loại nào tiền giấy? Chúng ta nơi này có nguyên bảo tiền, giấy vàng tiền, còn có loại này thiên địa ngân hàng, mệnh giá theo 100 đến 1000 tỷ tờ. Quần áo mà nói, cũng có rất nhiều loại kiểu dáng, rất nhiều nhãn hiệu. Cái gì Armani, LV, Gucci, các loại đại nhãn hiệu cái gì cần có đều có. Hai cái công nhân đều nghe choáng váng. Các ngươi nơi này không phải mai táng vật dụng cửa hàng sao? Làm sao còn bán hơn Armani, LV rồi? Là loại này, Hoàng Linh theo trong tủ kiếng, lấy ra một bộ giấy làm quần áo. Phía trên vẽ một cái to lớn, LV, nhãn hiệu. Thấy hai cái công nhân tựa hồ không hiểu nhiều những này, Hoàng Linh dứt khoát nói, như vậy đi, ta tới giúp các ngươi phối một bộ mai táng vật dụng. Các ngươi liền nói cho ta, cho mấy người đốt, là nam hay là nữ đi. Hai cái công nhân liếc nhau một cái, bên trái cái kia nói, hai người, đều là nam. Hoàng Linh rất nhanh phân phối cho bọn hắn hai bộ nam sĩ hàng mã. Một chồng các loại kiểu dáng tiền giấy, cùng hai đôi ngọn nến cùng một cái hương, cầm cái túi nhựa sắp xếp gọn. Bao nhiêu tiền? Một cái công nhân hỏi. Cho 20 đi, Hoàng Linh nói. Hai cái công nhân ở trên người tìm tòi một trận, đều không có lấy ra tiền, biểu tình có chút xấu hổ cùng không biết làm sao. Tiền này, ta giúp bọn hắn thanh toán. La Vân đi tới, đưa tay theo trong túi nhựa, đem tiền giấy đem ra, những này tiền giấy liền không tất yếu. Phía dưới dùng không phải loại số tiền này, ngọn nến cùng hương nhưng no bụng, đều cầm lên, còn có này hai bộ quần áo cũng cầm. Người đã chết, dù sao cũng phải đổi thân quần áo sạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.